Còn em lúc đầu là do tò mò nên đi theo Phỉ Phỉ, kết quả bị đám mất dạy kia chuốc thuốc, sau đó cũng chỉ có thể tiếp tục mà thôi. Nói xong mặt nó lộ vẻ dữ tợn. Dương Phàm vẫn bất động nói, cái này thì luôn quan gì tới tôi. Các cô cứ về nói là đã qua đêm với tôi, còn sợ không có tiền hay sao? Nó lập tức lộ vẻ hoảng loạn nói, anh không biết con mụ Phỉ Phỉ đó rất độc ác. Tối qua nó đã có nói, quay về sẽ kiểm tra. Nếu bị nó phát hiện Tiểu Nguyệt còn trinh, khẳng định là không trả tiền. Tiểu Nguyệt đã nhận trước 500 đồng, sau này chỉ có thể tiếp tục theo nó làm gái thôi. Tiểu Nguyệt không giống em, thành tích của nó đứng thứ 3 trong lớp, cho nên mới cầu xin anh bảo vệ nó, đừng để nó sa ngã như em. Ánh mắt sắc nhọn của Dương Phàm lướt qua hai đứa nó, không phát hiện có gì dị thường, nghĩ chắc bọn nó nói thật. Dương Phàm không có ý làm đấng cứu thế, nhưng đã gặp phải rồi, không quản thì lương tâm thấy khó chịu. Bao riêng em nó thì không được, tôi không phải là người nhiều tiền. Thế này đi, nếu em nó đồng ý thì mỗi tuần tới đây làm vệ sinh 3 lần, một tháng tôi trả cho 500. Dương Phàm nói xong, mặt Tiểu Nguyệt lộ vẻ kinh hỉ nói, thế còn phía Phỉ Phỉ, em sợ. Dương Phàm ném tới một cái nhìn lạnh lùng, Tiểu Nguyệt phải nuốt lại lời muốn nói. Sau khi suy nghĩ một lúc, Dương Phàm lấy điện thoại ra gọi cho Trầm Ninh. Mày hả, là tao đây. Con bé tên Tiểu Nguyệt kia sau này theo tao, mày liệu mà bảo con Phỉ Phỉ kia đừng làm phiền nó nữa. Trầm Ninh đầu bên này còn đang ngủ, nghe xong liền tùy miệng đáp ứng. Tao biết rồi, mà sao mày chiến cả đêm qua hôm nay lại dậy sớm thế? Dương Phàm cười mắng, 10 giờ rồi con rời ạ, trưa nay tao về nhà chuẩn bị hành lý, ngày mai tới ủy ban báo danh. Được rồi, không nói nữa, tao cúp đây. Cúp máy xong, thấy hai đứa nó đang cười, Dương Phàm vẫn làm mặt lạnh như cũ, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp, nói với con bé cản rỡ kia, sao cô không xin tôi giúp cô thoát khỏi Phỉ Phỉ? Nó ngẩn người ra, cười lạnh nói, Phỉ Phỉ đã là gì? Không phải là chỉ lên giường với Tam Tử và anh Ninh nhiều lần thôi sao? Sớm muộn gì em cũng thắng nó. Dương Phàm giận dữ cười nói, hóa ra cô cũng muốn là má mì. Thế sao cô còn giúp đỡ Tiểu Nguyệt? Chúng em là bạn từ nhỏ. Dương Phàm không có bụng đâu mà tức giận, con gái bây giờ nghĩ cái gì không biết. Hơi lắc đầu rồi lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi ra ném lên bàn bảo, tự mình đi sao một chiếc đi, tối nay đem trả lại tôi. Vốn định đưa hai đứa nó về, nhưng lúc này Dương Phàm lấy 20 đồng ra đặt trên bàn nói, tự gọi xe về đi, tôi còn có việc phải làm, ra khỏi nhà nhớ khóa cửa. Dương Phàm nói xong đi luôn, lái xe trực tiếp đi dọn đồ chuyển nhà. Buổi tối khi mang hành lý về, con bé Tiểu Nguyệt quả nhiên đang ngồi chờ ở trong, căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ. Con bé này quả thật rất biết làm việc nhà. Dương Phàm đuổi nó đi rồi, sau đó lấy điện thoại gọi Trầm Ninh tới lấy ảnh. Trầm Ninh đến liền rủ Dương Phàm đi chơi, Dương Phàm phải chuẩn bị cho ngày mai nên từ chối. Dương Phàm ngủ sớm, sáng tinh mơ đã thức dậy chuẩn bị đồ đạc, ăn bữa sáng trước cổng khu nhà, rồi cầm theo túi laptop lên xe xuất phát, rất đúng thời gian, tới tòa nhà thị ủy trước 5 phút. Vừa đúng giờ làm việc, theo dòng người vội vã đi vào, Dương Phàm tìm thấy cửa phòng làm việc ủy ban thành phố. Thò đầu vào nhìn, một cậu thanh niên tuổi xấp xỉ mình đang lau bàn, thấy Dương Phàm đứng ở cửa bèn cười nói, sếp còn chưa tới, nếu có việc thì đợi lát nữa. Dương Phàm mỉm cười với cậu ta, kết quả người ta lại cúi đầu tiếp tục làm việc, nên cảm thấy hơi xấu hổ, chỉ đành quay lại đứng ở hành lang hút thuốc. Kết quả vừa mới châm được điếu thuốc, một thiếu phụ khoảng 30 đã cầm chổi đi tới. Gắt Dương Phàm, sao lại hút thuốc ở đây, tôi vừa mới quét xong. Dương Phàm vội dập thuốc, ném vào thùng rác ở bên cạnh. Vốn cho rằng cô ta sẽ bỏ qua, không ngờ cô ta nói tiếp, cậu tìm gì? Không chờ Dương Phàm trả lời, một cậu thanh niên khoảng hơn 20 đã mang hai cái bình hoa đi tới. Nói chen vào, chị Dư... Lại ở đây trêu mấy anh đẹp trai đấy hả? Cậu làm hỏng hết cả rồi, chị đang thuận miệng hỏi.

cậu không cần đi làm à? Câu nói này chắc chắn là câu mở đầu rất nhạt nhẽo, nhưng lại là một câu dạo đầu có thể tiến thoái tự nhiên. Tào Ni Ni rõ ràng là chuẩn bị rồi mới tới, tỏ ra hơi xấu hổ nói. Ngày đầu tiên cậu đi làm, tớ tới xem cậu có cần giúp gì không đó mà. Ngoài ra còn muốn hẹn cậu trưa nay cũng nhau ăn cơm, lần trước không phải chưa làm xong sao? Dương Phàm rất muốn hỏi, quan hệ chúng ta tới trình độ nào rồi? Dường như còn chưa từng thổ lộ gì với nhau chứ đừng nói tới mối tình một sống một chết gì gì đó. Câu nói này đương nhiên không thể nói ra, cũng không thể đối với sự quan tâm của Tào Ni Ni tỏ vẻ bất mãn, chỉ đành cười tươi nói, ha ha, thế thì cảm ơn nha. Cậu muốn hẹn tớ thì gọi điện là được rồi. Việc gì phải tới đây? Mọi ánh mắt trong phòng đều tập trung về đây rồi. Dương Phàm vội bồi thêm một câu. Y, chúng ta kiếm nơi khác nói chuyện đã. Hai người một trước một sau rất có phong phạm của một đôi gian phu dâm phụ đi tới chỗ rẽ hành lang. Từ xa có thể thấy họ như đang thì thầm vậy. Tào Ni Ni thấy xung quanh không có ai. Cô đánh bạo đưa tay cấu eo Dương Phàm một chút. Cửa mắng. Tớ chưa mắng cậu thì thôi đó, số điện thoại cũng không thèm cho người ta. Hại người ta sáng sớm đã phải xin khoa trưởng hết cả nửa giờ. Hành động này vô cùng thân mật khiến Dương Phàm càng thêm nhức đầu. Nghĩ lại nguyên nhân hậu quả, đầu sỏ chính là thằng ôn khốn nạn Trầm Ninh kia. Nhức đầu thì nhức đầu, bạn học hỏi số điện thoại cũng là hợp tình hợp lý. Dương Phàm chỉ đành lấy chiếc Nokia ra đưa tới. Cậu bấm số của cậu vào, tớ lưu lại luôn. Tào Ni Ni nhận lấy điện thoại. Thấy chiếc điện thoại này chả có chức năng gì, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Lại thấy cái túi laptop trên vai Dương Phàm đã cũ quá rồi, tư vị trong lòng nó cứ là lạ. Sau khi bấm số rồi nghe thấy điện thoại mình reo lên, lúc đưa trả điện thoại cho Dương Phàm nhỏ giọng hỏi, cái chú Trần đó là người nhà của cậu à? Dương Phàm không để ý. Thuận miệng đáp, không phải, là con của cố nhân của ông ngoại. Cụ thể làm nghề gì tớ cũng không hỏi, hình như không ở thành phố này. Cậu hỏi làm gì? Dương Phàm vẫn cảnh giác, không phải là đề phòng Tào Ni Ni nhưng không muốn người khác biết tình huống thật sự mà thôi. Tiện thì hỏi thôi, có gì đâu, trưa nay tớ đợi điện thoại của cậu đó. Tào Ni Ni kịp thời ngưng lại, con tim khẩn trương cứ đập thình thịch. Sợ Dương Phàm nhìn ra chỗ không ổn. Tào Ni Ni lại biết điều như thế làm cho Dương Phàm vô cùng bất ngờ. Xem ra cô ta quả thật vẫn còn có chừng mực. Đáng tiếc lời nói của Trần Chính Hòa đã in sâu trong đầu Dương Phàm rồi. Dương Phàm giữ vững thái độ kính trọng nhưng không gần gũi để đối đãi. A, có cần gọi Trầm Ninh và mấy đứa khác không? Cả bọn tụ tập luôn thể. Dương Phàm nhìn thì như tùy miệng nói, thực tế lại muốn kiếm thêm mấy đứa đến làm bia đỡ đạn. Tào Ni Ni trầm ngâm một lúc nói, không cần đâu, Trầm Ninh phong lưu quá, cậu ta. Thôi không nói nữa, trưa nay gặp nha. Không cho Dương Phàm cơ hội đổi giọng, Tào Ni Ni chạy xuống dưới tầng, nhìn bóng lưng thì thấy rất nhanh, trong lòng Dương Phàm thì lại nặng trĩu. Buồn bực đi vào phòng làm việc, kết quả phía sau lại có người gọi, Dương Phàm ơi Dương Phàm, mau tới giúp đi. Quay lại nhìn, Tiểu Thiến Thiến đang cầm một cái laptop, làm ra vẻ cật lực vô cùng. Con mẹ nó chứ, nặng đến thế sao? Không phải chỉ là một cái laptop thôi sao? Trong lòng thì hậm hực, trên mặt lại chỉ đành nở nụ cười đi tới đỡ lấy máy. Lãnh đạo quá bất công rồi, cái laptop này chỉ có lãnh đạo cấp phó trở lên mới được dùng. Cậu mới tới mà đã được nhận một cái, quả khiến nhiều người đỏ mắt à nha. Tiểu Thiến Thiến làm ra vẻ chúng ta đã thân nhau lắm, đi bên cạnh Dương Phàm. Oán trách, Dương Phàm trong lòng ít nhiều cũng có chút không kiên nhẫn, nghĩ đàn bà trong ủy ban đều thế này hết sao? Hay là nhắc nhở cô ta một phen? Dương Phàm chán không thèm nghĩ, đối phó một tiếng nói, hừ, biết rồi, vừa nói vừa đi thẳng về chỗ của mình. Sau khi ngồi xuống phát hiện không có gì để làm, nghĩ ngày đầu tiên đi làm chả lẽ ngồi mốc ở đây, định lấy sách ra nghiên cứu một tí thì lại cảm thấy như vậy quá khoa trương. Quay đầu nhìn xung quanh thì phát hiện ba lão gia hỏa đang cầm tờ báo đọc rất nhập tâm, hai cậu thanh niên thì đang cặm cụi viết. Dương Phàm quyết định không làm gì là tốt nhất. Sau khi hai bà chị kia nói chuyện với nhau xong, chị Dư cong eo đi tới. Dương Phàm nhìn trình độ uốn éo đó, ít nhiều cũng lo cho bà chị họ Dư này. Tiểu Dương à, cậu với Tào Ni Ni có quan hệ gì thế? Chị Dư không chút xa lạ, đẩy lão Khương trước mặt Dương Phàm ra, đặt mông ngồi đối diện Dương Phàm nhỏ giọng hỏi. Lão Khương ý vị thâm trường liếc Dương Phàm một cái, cười cười rồi cầm thuốc đi khỏi luôn. Đàn bà quả nhiên rất lắm mồm, cũng may là lúc này Hồ Bí Thư xuất hiện, vẫy tay gọi Dương Phàm. Dương Phàm, theo anh đi đây một lát. Dương Phàm lập tức cười xin lỗi chị Dư, cầm theo máy laptop đi khỏi. Hồ Bí Thư đưa Dương Phàm tới trước phòng làm việc của Quý Vân Lâm, một người đàn ông trắng trẻo ngoài 30 đang đợi ở đó. Chu Phàm à, đây chính là Dương Phàm, giao cho cậu đấy. Nói xong Hồ Bí Thư vội vã đi khỏi, không nói thêm một câu nào. Chu Phàm cười với Dương Phàm nói, Quý Thư Ký đang họp, bảo để cậu ở đây đợi, sau cuộc họp có việc cần nói với cậu. Phần lớn bí thư đều là người kiệm lời, Chu Phàm dường như cũng không ngoại lệ, dặn một câu rồi dẫn Dương Phàm tới phòng ngoài ngồi, sau đó nói mình có việc phải làm, cúi đầu xuống bàn không nói thêm gì nữa. Cảnh này khiến Dương Phàm nhớ tới cái đêm cũ cho gọi, trong lòng hơi vui mừng, từ trong túi laptop lấy ra quyển Chu Dịch Tân Chú từ từ đọc. Bề ngoài Dương Phàm như thể vô cùng nhập tâm, trên thực tế lại đang lặng lẽ chú ý Chu Phàm. Quả nhiên Chu Phàm mấy lần làm ra vẻ vô ý dùng dư quang trong khóe mắt đánh giá Dương Phàm. Nửa tiếng trôi qua, lúc ở cửa truyền tới tiếng bước chân, Chu Phàm giỏng tai lên, nhanh chóng đứng lên đi tới mở cửa. Chu Phàm vừa đến cửa, Quý Vân Lâm có chút đắc ý xuất hiện. Lúc Quý Vân Lâm đang đắc ý, tâm tình của Trầm Minh cũng vô cùng tốt, quay về phòng đóng cửa lại, cuối cùng nhịn không được nữa từ từ nở nụ cười. Trong cuộc họp lâm thời vừa rồi, Trầm Minh đề xuất việc xin hỗ trợ kỹ thuật từ Cục Vệ sinh Môi trường Vu Thành. Hạ Trì Dân không tỏ thái độ ngay lập tức, mà nhìn quanh một vòng, Thư ký Ủy ban Kỷ luật Trung Hòa lập tức phối hợp đứng lên bày tỏ ý kiến rằng làm như vậy có gây tổn thương đến những đồng chí tại Cục Vệ sinh Môi trường thành phố ta hay không. Màn bất ngờ lúc này cũng xuất hiện rồi, Phó Thư ký Thị ủy Quý Vân Lâm phát ngôn nói. Cái gì mà đả kích tới hoạt động của đồng chí thành phố ta chứ? Đề nghị này của Trầm Thư Ký vốn xuất phát từ việc chịu trách nhiệm với quần chúng bị lâm bệnh, dựa vào phương pháp của đảng ta mà làm. Lẽ nào vì chiếu cố tới một vài vị cán bộ nào đó là có thể coi nhẹ ý kiến của quần chúng nhân dân hay sao? Ở cương vị tổ phó phụ trách công việc của tổ công tác, tôi cho rằng đề nghị này của Trầm Thư Ký là chính xác, là đúng với trách nhiệm với đảng và nhân dân. Đòn này của Quý Vân Lâm hơi ác, nhất thời không ai dám tiếp tục. Hạ Trì Siêu chỉ hung hăng rít thuốc. Bí thư trưởng Thị ủy Cát Kinh Tùng cầm bút viết trên giấy. Bộ trưởng Bộ Tổ chức Dư Trí Đan thì loay hoay với chén trà trong tay. Hai vị này đều luôn là người giúp đỡ Hạ Trì Siêu. Thấy không có ai phản đối, Trầm Minh mặt không biểu tình nói, nếu đã không có ý kiến nào bất đồng, tôi thấy việc này cứ quyết định thế đi. Các đồng chí à, hiện tại quần chúng lâm bệnh đang chịu dày vò trong bệnh viện. Chúng ta thân làm lãnh đạo, phải cảm thấy cấp bách mới đúng. Tôi quyết định, lập tức triệu người của Cục Vệ sinh Môi trường ở tập đoàn Tề Nhĩ Đặc về. Đồng chí Quý Vân Lâm lập tức chủ trì việc liên hệ với Cục Vệ sinh Môi trường Vu Thành. Trầm Minh với quyền của người đứng đầu đưa ra quyết định rất chi là bình thường. Chân chính khiến cho ông ta hứng phấn chính là sắc mặt âm trầm của phe Hạ Trì Siêu. Việc này nói lớn không lớn, nhưng lại là thắng lợi toàn diện đầu tiên mà Trầm Minh giành được trong cuộc họp do Quý Vân Lâm chủ trì. Việc phát sinh trong cuộc họp Dương Phàm không biết, chỉ thấy sau khi Chu Phàm quay lưng lại với mình gọi một tiếng Quý Thư Ký, ánh mắt của Quý Vân Lâm lóe lên một tia hân thưởng, lúc từ từ đi vào nụ cười trên mặt càng thêm thân thiết. Đồng chí Dương à, đã quen với hoàn cảnh ở phòng làm việc chưa? Quý Vân Lâm vừa ngồi xuống vừa hỏi. Dương Phàm đứng lên nhìn Quý Vân Lâm nói, cũng tốt, các đồng nghiệp rất nhiệt tình. Đều rất nhiệt tình sao? Vấn đề này còn phải nghiên cứu sau. Quý Vân Lâm sau khi ngồi xuống liền vẫy tay với Dương Phàm nói,